sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 94, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vừa đem Tạ Chi Khâm mắng đi, Trung Vị Lăng liền hối hận. Y hẳn là trước đem chuyện Hòa Ngọc hỏi rõ ràng, làm rõ trong đầu hắn vì cái gì nhiều thứ hỗn loạn như vậy, sau đó mới đuổi hắn đi. So Sung Vị Lăng véo véo giữa mày, mỏi mệt thở dài. Nói thật, y vẫn luôn cho rằng Tạ Chi Khâm là tiểu bạch hoa, không nghĩ tới kỳ thật là lão háo sắc. Tuy rằng chuyện phát sinh trong trận pháp đều không phải sự thật, nhưng những khoái cả. Em mờ cùng đau đớn đó, Trung Vị Lăng thể nghiệm thập phần chân thật. Khi xuống giường, còn theo bản năng sờ mông chính mình một chút, cảm giác lành lạnh. Trong viện hoa anh đào nở, vài luồng gió nhẹ lôi cuốn cánh hoa bay vào trong phòng, ánh mặt trời xuyên qua bức màn, bao phủ một tầng vầng sáng kim sắc. Liên Thành đã chết, Văn Trường Tư cũng đã chết, hết thảy hẳn là đã đều kết thúc đi. Trung Vị Lăng xoa xoa thái dương, những ký ức lúc trước bị mất, vẫn chưa trở về, trong lòng y nao nao, trung quy cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Rửa mặt chải đầu xong, Trung Vị Lăng chuẩn bị đi xem Tạ Chi Khâm rốt cuộc lăn đến nơi nào. Nhưng trung quy là y nghĩ nhiều, mới ra cửa, liền thấy Tạ Chi Khâm đứng ở cửa viện. Không phải kêu ngươi lăn sao? Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Tạ Chi Khâm ủy khuất nói, ta không biết ta rốt cuộc làm sai cái gì, hơn nữa ta này cũng coi như là lăn đi. Tuy rằng chỉ lăn ra cách mấy trượng, Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lẩm bẩm một câu quỷ sắc. Rồi sau đó liền xoay người hướng chủ phong vân đô đi. Tạ Chi Khâm ở phía sau đi theo y, nhưng lại không dám quá thân cận, sợ Trung Vị Lăng dưới sự giận dữ, trực tiếp kêu hắn đi diện bích, hoặc là buổi tối lại không cho hắn lên giường. Hai người một trước một sau tiến vào chủ phong vân đô. Từ sau khi Tạ Chi Khâm tháo mặt nạ, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Hai người ở phía trước đi, tiếng nghị luận phía sau liền nối liền không dứt. Gương mặt tiểu sư thúc thật đúng là nhìn mãi không chán, càng nhìn càng đẹp. Thật sự khó có thể tưởng tượng trên đời này thế nhưng có một tiên nhân như vậy. Đẹp cỡ nào chúng ta cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, tiểu sư thúc dù sao cũng là người ma quân, mau lau nước bọt đi. Hai người họ có phải cãi nhau hay không? Vì cái gì vẻ mặt tiểu sư thúc lại như thế? Không đến mức cãi nhau, ta cảm thấy chỉ là tiểu sư thúc đơn phương chọc ma quân tức giận. Xưa nay nghe nói ma quân tính tình không tốt, nhưng là nghe nói là đối với người thân cận phi thường khách khí, cơ bản cũng không phát giận, tiểu sư thúc rốt cuộc làm chuyện gì phát rồ. Đạm Đài Viễn đi ngang qua, nghe vậy nói, Đạm Đài sư huynh, hai chữ phát rồ này là dùng để hình dung tiểu sư thúc sao? Một người đệ tử rất khó hiểu nói, Tạ Chi Khâm ở trong mắt chúng đệ tử Vân Đô, là trời quang trăng sáng, không nhiễm phàm trần. Phát dù hai chữ này cùng hắn thực sự không hợp. Đạm Đài Viễn nhỏ giọng nói, như thế nào không hợp? Trước khi sư thúc cùng ma quân thành hôn, ta đi ngang qua phòng sư tôn, không chỉ một lần nghe thấy sư tôn đang mắng tiểu sư thúc, nói hắn ban ngày tiên dâm, không biết. Không biết liêm sỉ, có một số từ Đạm Đài Viễn thực sự có chút khó có thể mở miệng, thanh âm thập phần nhỏ, còn nói không rõ ràng, cuối cùng tổng kết nói. Tóm lại, ta trung quy cảm thấy tiểu sư thúc ở trước mặt ma quân, cùng ở trước mặt chúng ta hoàn toàn là hai bộ dáng bất đồng. Hơn nữa các ngươi có lẽ không biết, Đạm Đài Viễn hạ giọng, cùng mọi người tụ lại thành một đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày kia chúng ta ở Bạch Thủy Trấn, tiểu sư thúc trong vòng một ngày bị đuổi ra ngoài hai lần. Chúng đệ tử sôi nổi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời đều không dám tin tưởng. Việc từ cảnh đã xong. Quỷ giới dù chưa thống nhất, nhưng Lê Sơn quỷ vực rõ ràng đã gần đất xa trời. Trung Vị Lăng trung quy là ma quân ma giới, vẫn luôn lưu lại Vân Đô không ra thể thống gì, cùng Phong Tích nói xong câu cáo biệt, liền xoay người hồi Yểm Nguyệt Sơn. Tạ Chi Khâm vốn muốn cùng y cùng nhau trở về, nhưng bị Trung Vị Lăng cự tuyệt. Phong Tích mờ mịt, hai người các ngươi lại làm sao vậy? Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng, người hỏi hắn. Phong Tích đem ánh mắt chuyển hướng Tạ Chi Khâm, vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Người có phải lại làm chuyện người ngứa răng nữa không? Tạ Chi Khâm vô tội nói. Ta cái gì cũng chưa làm. Ta lần này thật sự cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng không biết. Chuyện phát sinh trong bầy tông trận, sẽ không lưu lại ký ức Tạ Chi Khâm. Nhưng là... Tạ Chi Khâm hơi mê mang rũ mắt. Hắn tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng không ngoài ý muốn Trung Vị Lăng vì cái gì sẽ tức giận như thế. Giống như đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trung Vị Lăng ha ha, giả vờ cái gì, ngươi cho rằng bổn tọa không biết ngươi còn muốn nạp thiếp. Phong Tích khiếp sợ, đùa cái gì, ngươi còn muốn nạp thiếp. Tạ Chi Khâm cũng khiếp sợ nói, ta không có, trời xanh chứng giám. Trung Vị Lăng nhướng mày lạnh lùng nói, bởi vì Văn Trường Tư làm ngươi khó chịu, ngươi ghen ghét hắn, hơn nữa ngươi cảm thấy mỗi lần đều là ngươi ghen, rất không vui, cho nên ngươi không chỉ muốn nạp thiếp, ngươi còn muốn ngươi một bên sủng hạnh nam thiếp, một bên để bổn tọa nhìn, sau đó làm bổn tọa ghen, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Tạ Chi Khâm hoảng sợ nói, ngươi như thế nào biết, vừa mới nói xong, hắn liền ý thức được chính mình nói lời không nên nói, vội vàng che miệng lại. Nhưng những người khác đã nghe được, Phong Tích khiếp sợ rốt cuộc chính mình đã dạy ra cái thứ gì. Vì sao lại có ý tưởng biến TH, ái như vậy, Tạ Chi Khâm vội vàng giải thích nói, không phải như các ngươi nghĩ, không có gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng nghiêm trọng như vậy. Nghe ta giải thích, ta chỉ là muốn cho A Lăng ghen mà thôi, cũng không có thật sự nghĩ cùng nam nhân khác ở bên nhau. Trung Vị Lăng cười cười, như người mong muốn, bổn tỏa xác thật ghen tị. Nhưng là bổn tỏa cũng phi thường tức giận, cho nên sắp tới không quá muốn nhìn thấy ngươi, ngươi tạm thời lưu lại nơi này, chờ bổn tỏa khi nào hết giận ngươi lại đến Yểm Nguyệt Sơn. Nói xong, Trung Vị Lăng liền xoay người rời đi, Tạ Chi Khâm muốn đi lên đuổi theo, nhưng là bị Trung Vị Lăng trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi nếu là dám mạnh mẽ đuổi theo, bổn tỏa ngày mai liền đi tìm nam nhân khác. Tạ Chi Khâm lập tức từ bỏ, ta không đuổi theo, không dám. Trung Vị Lăng cắt thanh, mở truyền tống trận, rời đi. Liên Thanh đã chết, thế giới này không còn chịu khống chế người khác. Trung Vị Lăng sau khi trở lại Yểm Nguyệt Sơn, chuẩn bị đem mấy cây gai của ma tộc nhổ trước. Trong tràng tiên ma nội chiến 17 năm trước kia, Trung Vị Lăng xuất lĩnh ma tông xác thật đều một lòng ủng hộ y. Nhưng năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, hàng giả lúc trước tung hoành lâu như vậy, không ít ma tông đều tiến hành thay máu. Một số cũng sớm đã không còn trung tâm với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hy vọng chiêu hợp, liền giữ lại, những kẻ đã xuất hiện phản tâm, nhưng vẫn chưa làm điều gì trái phép, có thể lựa chọn tiếp tục phụ thuộc vào ma quân điện, cũng có thể tự hành thoát ly. Trung Vị Lăng ngồi ở trong điện ma quân Yểm Nguyệt Sơn, uống ngụm trà, nhàn nhạt nói. Còn lại những kẻ vi phạm hiệp ước bồn tọa lập lúc đầu, lấy người sống làm tế, nuốt sống gan, cùng những tông môn đem người sống làm thành vật chứa ma nguyên tiến hành tu luyện, trong 3 ngày, toàn bộ tiêu diệt. Pháp môn tu luyện ma tộc tuy rằng cũng không phải là tất cả đều quang minh chính đại, nhưng cũng có điểm dừng. Đối với ma tu mà nói, đặc biệt là mị ma, hằng ngày đi dụ hoặc mấy tên ăn chơi trác táng, hoặc là giết mấy tên sắc dục huân tâm đều không vấn đề, dù sao ma tộc vốn dĩ không phải chính phái, hơn nữa cái gọi là chính cùng tà. Có đôi khi chỉ là vấn đề tương đối. Nhưng là những ma tu lấy người sống làm tế, nuốt sống gan, thậm chí làm thành vật chứa ma nguyên, chớ nói sẽ đối với trật tự nhân gian tạo ra uy hiếp, thậm chí còn sẽ uy hiếp đến tồn vong toàn bộ ma tộc. Bởi vì thủ đoạn quá mức, sẽ dẫn tới oán niệm tích lũy, nảy sinh tâm ma. Tâm ma ở toàn bộ ma tộc là một loại tồn tại phi thường đặc thù, sinh đã ác, hoàn toàn không có lương tâm. Tựa như những âm linh quỷ giới vô pháp khai thông mà ngưng tụ, là một loại quái vật. Mà tâm ma sinh ra trong vô hình, rất khó phòng bị, một khi bị phát hiện, đó là khoai lang phòng tay. Ma giới sử tượng tâm ma xuất hiện hơn 30 người, mỗi một lần đều cơ hồ hủy diệt toàn bộ tu chân giới. Mỗi lần tâm ma xuất hiện, đều biểu thị ma tộc thay đổi triều đại, bởi vì 30 mấy người toàn bộ đều là ma quân đương nhiệm cùng tâm ma đồng quy vu tận mà kết thúc. Tâm ma ký sinh vào nhân tâm tăm tối, vô luận là ma là tiên hay là quỷ, đều có khả năng bị ký sinh. Mà một khi bị ký sinh, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tâm ma. Lê Khuyết nghe vậy, nhíu mày nói, điện hạ phải đối với ma tộc tiến hành thanh lọc, mấy trưởng lão kia biết không? Trung Vị Lăng híp mắt, bổn tọa làm việc, khi nào phải hỏi qua ý kiến của người khác? Năm đó xác thật không cần, chính là mấy năm nay. Lê Khuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không vòng vo nữa, nói thẳng. Mấy trưởng lão đối với điện hạ có phê bình kín đáo, tuy rằng sau điện hạ cùng Tạ tiên sư liên hôn, thái độ mấy trưởng lão tạm thời đối với ngài tốt một chút, chính là bọn họ hiện tại đều không phải hoàn toàn trung tâm, điện hạ làm động tĩnh lớn như thế, hơn nữa tông môn trên danh sách cùng mấy trưởng lão đều có quan hệ, thuộc hạ sợ. Còn chưa nói xong, liền bị Trung Vị Lăng lạnh giọng ngắt lời nói. Lê Khuyết, ngươi có phải đã quên, bổn tọa mới là ma quân hay không? Lê Khuyết sửng sốt, vội vàng quỳ xuống đất nhận sai. Thuộc hạ biết tội, Trung Vị Lăng miệt nhiên nói, mấy trưởng lão xác thật rất có hy vọng, nếu ma tộc muốn chân hưng, bọn họ xác thật cũng là một trợ lực lớn, mà nếu bọn họ đứng ở phía đối lập bổn tọa, đối với bổn tọa mà nói là chuyện cực kỳ phiền, nhưng là... Trung Vị Lăng dừng một chút, một tay chống đầu, lạnh nhạt nói. Bổn tòa cùng hoàng đế nhân gian bất đồng, bọn họ cũng cùng đại thần nhân gian bất đồng. Bổn tòa dù sao là ma quân, bọn họ cho dù uy vọng, cũng chung quy chỉ là thuộc hạ bổn tòa, lệ thuộc vào bổn tòa thống lĩnh ma quân điện. Làm thuộc hạ, việc quan trọng nhất đó là trung thành cùng phục tùng, nếu điểm này cũng làm không được, còn tính thuộc hạ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bổn tọa phí tâm phí lực dưỡng như vậy chính là tổ tông sao? Việc này ngươi cứ mạnh tay mà làm, nếu bọn họ có dị nghị, bổn tọa tự mình can thiệp. Nói xong việc này, Trung Vị Lăng dừng một chút, nói. Cánh đồng tuyết Tây Bắc nhưng có xuất hiện cái gì khác thường không? Trung Vị Lăng trong lòng không yên ổn, cho nên sau khi trở lại Yểm Nguyệt Sơn, liền kêu người đi giám sát cánh đồng tuyết Tây Bắc. Để ngừa lại lần nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lê Khuyết lắc đầu, tạm thời không có, Lê Khuyết do dự, vẫn là quyết định nói. Bất quá, gần đây tiên môn cùng quỷ giới giao thiệp rất thường xuyên, hai bên hình như có việc gì không thể cho ai biết. Trung Vị Lăng suy nghĩ hai bên tám phần là thảo luận thân phận Tạ Chi Khâm. Hiện giờ Lê Sơn suy thoái, Thang Sơn cần một thủ lĩnh đến mang bọn họ đến phục hưng, mà thân phận Tạ Chi Khâm một khi bại lộ. Tình cảnh tiên môn liền sẽ thập phần xấu hổ. Dù sao chiến lược tiên môn chủ yếu ở Vân Đô, mà chiến lược chủ yếu Vân Đô lại là Tạ Chi Khâm. Từ sau Tạ Chi Khâm đột phá Nguyên Anh, trực tiếp tiến vào Đại Hợp Thể, toàn bộ tiên môn đều đem Tạ Chi Khâm trở thành vương bài tiên môn. Hiện tại nếu nói cho bọn họ, vương bài này kỳ thật là thiếu chủ quỷ giới người ta, không phải người tiên môn, tình huống kia căn bản vô pháp kết thúc. Việc này ngươi đừng nhọc lòng. Không phải mưu đồ bí mật gì đâu. Trung Vị Lăng véo véo giữa mày, gần đây chuyện ma tộc cần trọng trình quá nhiều, mỗi ngày cơ bản không có thời gian rảnh rỗi, cả người mỏi mệt chỉ muốn ngủ. Bổn tọa trước đi nghỉ ngơi, gần đây thân thể có chút nặng nề, chịu không nổi. Nửa tháng sau, bên trong đại điện Vân Đô, Tưởng Nhiên lại tới nữa. Hai bên tranh luận mấy canh giờ, cũng không có thắng thua. Tưởng Nhiên chịu không nổi. Người đem thiếu chủ nhà chúng ta kêu ra, để chính hắn tới quyết định, xem như thế nào được chưa? Phong Tích Rear mép nhếch lên, cười lạnh nói, người nếu không sợ chết, chính ngươi đi kêu đi, đi liền đi, Tưởng Nhiên không rõ rốt cuộc sao lại thế, nhưng sau khi cùng Phong Tích ầm ĩ cãi nhau, thật đi tìm Tạ Chi Khâm. Phong Tích cũng theo qua, khó chịu nói, đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi, hắn sẽ không mở cửa cho ngươi. Tưởng Nhiên cười lạnh. Đó là thiếu chủ nhà ta, ta cùng Trung Vị Lăng lại là hảo hữu, hắn khẳng định sẽ mở cửa cho ta. Phong Tích ha ha, đừng xem trọng chính mình quá, bất quá ngươi thật muốn thấy hắn, bản tôn kiến nghị ngươi chỉ gõ cửa, đừng nói chuyện, chờ hắn mở cửa ra rồi lại nói, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cùng lúc đó, Tạ Chi Khâm đang ở tàng kinh các vẽ tranh. Hắn vẫn luôn cho rằng A Lăng sẽ rất mau kêu hắn trở về, nhưng không nghĩ tới. Một lần chính là nửa tháng. Hắn định truyền âm cho Trung Vị Lăng, nhưng đều bị từ chối không tiếc. Tạ Chi Khâm vẽ một tờ lại một tờ, tất cả đều là bức họa Trung Vị Lăng. Tuy rằng họa sĩ tệ đến đáng sợ, miễn cưỡng mới phân biệt rõ là một người, nhưng hắn cũng chỉ có thể mượn cây này phó thác tưởng niệm chính mình. Khi nghe thấy tiếng đập cửa, Tạ Chi Khâm ánh mắt sáng lên. Hắn lúc trước đã nói với Phong Tích, nếu không phải là A Lăng đến đây. Nếu không đừng tới quấy rầy hắn, chẳng lẽ là A Lăng tới sao? Chỉ gõ cửa, nhưng không nói lời nào, rất có phong cách A Lăng. Bởi vì A Lăng nhất định là muốn chính mình cúi đầu nhận sai trước, cho nên khẳng định sẽ không chủ động cùng chính mình nói chuyện. Đúng, bên ngoài nhất định là A Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm buông bút, vội vàng cầm lấy gương đồng thau bên cạnh, đối tính sửa sang lại xiêm y, sau khi xác định chính mình hôm nay cũng rất đẹp, kích động hướng cửa đi đến. Cách chương.